Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Thập Phương La Bàn. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng ngươi tu vi, có thể cùng chúng ta huynh đệ chống lại sao? Một cái trung niên cười lạnh nói, mặc dù đối với ma chủng tán không thể giết chết Tô Hạo Thần rất khiếp sợ. Nhưng nói thật, bọn họ căn bản không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Bởi vì bọn hắn đều là bước vào hoàng võ cảnh cao thủ. Sao lại quan tâm một cái tu vi chỉ có đan võ cảnh tiểu tử? Có thể hay không chống lại? Thử xem liền biết rõ. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Bỗng nhiên nhấc chân hướng hai người đi đến. Hừ, thật đúng là đủ phách lối. Kỳ thật ta cho rằng Vũ Văn công tử dùng ma chủng tán đối phó ngươi, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giống ngươi cái này mau đầu tiểu tử, lão tử một đầu ngón tay đều có thể diệt ngươi. Tốt, đừng nói nhảm với hắn. Nhanh đưa hắn bắt trở về nhường Vũ Văn công tử xử trí a. Hai người cười lạnh, bỗng nhiên thân hình khẽ động. Liền từ hai bên trái phải hướng Tô Hạo Thần vây giết mà đi. Oanh, oanh, hai người toàn thân chân nguyên bộc phát. Liền phảng phất liệt hỏa trong nháy mắt tràn ngập xung quanh 10 mét phạm vi. Ở cái này phạm vi bên trong, tất cả hoa thảo thụ mộc trong nháy mắt liền bị hóa thành cho tàn. Cuồn cuộn liệt diễm giống như biển lửa. Ha ha a, tiểu tử, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Bằng ngươi thực lực, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Một cái trung niên ngạo nghễ cười to. Có đúng không? Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên. Căn bản không có phòng ngự ý tứ. Thế mà trực tiếp vừa bước một bước vào biển lửa bên trong. Cái kia cực nóng hỏa diễm nhìn như hung mãnh. Tuy nhiên lại căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Hắn bây giờ tu vi cũng đã bước vào đan võ cảnh thất trọng. Đại địa kim thân cường độ. Thậm chí đều có thể so với hoàng võ cảnh thất trọng. Mà hai cái trung niên thực lực. Bất quá mới chỉ có hoàng võ cảnh nhất nhị trọng thôi. Như thế to lớn chênh lệch há có thể tổn thương hắn. Cái này không khả năng. Hai cái trung niên sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn ngập không thể tin. Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Một cái đan võ cảnh tiểu tử. Làm sao có thể không nhìn bọn họ công kích. Mắt thấy Tô Hạo Thần xuyên qua biển lửa. Không chút tổn hao hướng về bọn họ đi tới. Hai người trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm sợ hãi. Tô Hạo Thần thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính. Không tốt, chạy mau. Hai người hoảng sợ kinh khủng. Trực tiếp phóng người lên liền muốn chạy trốn. Các ngươi chạy mất sao? Tô Hạo Thần đạm nhiên nói ra. Cả người trong nháy mắt biến mất ở trong biển lửa. Chờ lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn cũng đã đi tới hai người trên không? Đột nhiên hắn quay thân bày chân. Chân phải hung hăng quất vào một cái trung niên nhân ngực. Cái kia trung niên căn bản điểm một cái hoàn thủ năng lực đều không có. Trực tiếp bị rút ra ầm vang đập xuống đất. Toàn thân sụp ra từng đạo vết thương máu tươi chảy ngang. Một cái khác trung niên nhìn kinh hồn táng đảm. Lập tức liều mạng thôi động chân nguyên chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, tốc độ của hắn chỗ nào có thể so với Tô Hạo Thần. Oanh, chỉ thấy Tô Hạo Thần thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở trung niên phía sau. Sau đó hắn nhấc chân hung hăng đạp mạnh, trực tiếp liền dẫm lên phía sau lưng, đem trung niên từ giữa không trung dẫm lên trên mặt đất. A, chấm ngoặc kép, trung niên thê lương kêu thảm, ngực đâm vào trên mặt đất, xương sườn trực tiếp đứt thành từng khúc. Tình huống thê thảm vô cùng. Tô Hạo Thần dẫm lên trung niên phía sau lưng. Lạnh lùng nói. Không phải muốn bắt ta sao? Nhìn đến các ngươi thực lực không đủ. Đáng giận. Trung niên nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử. Ngươi không cần đến đắc ý. Hôm nay coi như ngươi giết chúng ta. Tiêu gia cũng sẽ cho chúng ta báo thù. Ngươi nhất định sẽ chết ở Tiêu gia trong tay. Loại này uy hiếp ta cũng đã nghe qua vô số lần. Nhưng tiếc là thẳng đến hiện tại, ta vẫn như cũ sống được hảo hảo mà. Tô Hạo Thần cười lạnh lắc đầu. Đột nhiên một đạo chân nguyên theo đùi phải tuôn ra. Trực tiếp đánh vào trung niên thể nội. đem hắn ngũ tạng lục phủ rào cái vỡ nát. Cùng lúc đó, một cỗ khác chân nguyên thì là theo mặt đất, đánh vào cách đó không xa một cái khác trung niên thể nội. A, chấm ngoặc kép, hai cái trung niên thê lương kêu thảm, hai mắt trừng trừng tràn ngập không cam lòng, cuối cùng lại chỉ có thể tràn ngập oán hận, nuốt xuống cuối cùng một hơi, chết không nhắm mắt. Oanh, đột nhiên, Tô Hạo Thần chân đạp mặt đất, chỉ thấy mặt đất vỡ ra hai đạo khe hở. Hai cái trung niên nhân thi thể trực tiếp rơi vào khe hở, sau đó bị vô số bùn đất vùi lấp. Trong sơn cốc an tĩnh lại, Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lạnh lùng nói: "Tiêu gia, chấm ngoặc kép, Tử Sơn phủ Võ Đạo Học Minh phân viện." Tô Hạo Thần quang minh bản thân học minh đệ tử thân phận về sau, liền bị đưa đến trong một cái phòng, chỉ thấy ở trong phòng chính trung ương trưng bày một cái hắc sắc la bàn. La bàn đường kính không xuống một mét, mặt ngoài khắc đầy đủ loại phù văn, nhìn qua mười phần thần bí. Đây chính là thập phương la bàn, một loại có thể dùng đến cự ly xa thông tin huyền binh. Hắn có thể thông qua chấn động không gian, đến đem từ thân ảnh giống cùng thanh âm, trong chớp mắt truyền lại đến cực kỳ xa xôi địa phương. Thập phương la bàn tương đối chân quý, bình thường chỉ có quân đội hoặc là đỉnh tiêm đại thế lực mới có thể có được. Tỷ như Võ Đạo Học Minh, Hãn Hải Thương Minh các loại siêu cấp đại thế lực. Tô Hạo Thần lần này tới Tử Sơn phủ phân viện, chính là muốn thông qua thập phương la bàn liên lạc với tại phía xa kinh thành Phó Thuần Dương. Vù, hắn tiện tay một đạo chân nguyên đánh vào la bàn, liền thấy thập phương la bàn trên vô số phù văn sáng lên. Sau đó một cỗ huyền diệu ba động xuyên thấu qua không gian, liền hướng xa xôi phương hướng khuấy động mà đi. Sau một khắc, phù văn bắn ra từng đạo quang hoa, ở giữa không trung hội tụ, hóa thành một cái trung niên nhân hư ảnh. Trung niên nhìn thấy Tô Hạo Thần, lập tức chắp tay nói: "Bái kiến đại nhân, ta là hữu tướng phủ chuyên môn phụ trách trông coi thập phương la bàn. Xin hỏi đại nhân muốn tìm ai?" "Ta tìm các ngươi nhà công tử Phó Thuần Dương. Ta gọi Tô Hạo Thần." "Nguyên lai là Tô đại nhân. Công tử thường xuyên nói lên ngài. Mời ngài chờ một lát. Công tử hiện tại đang tại trong phủ. Ta ngay lập tức đi tìm hắn tới." "Tốt, làm phiền." Tô Hạo Thần gật gật đầu. "Đại nhân khách khí." Trung niên nhân hư ảnh biến mất. Tô Hạo Thần kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, thập phương la bàn đột nhiên tự động sáng lên. Sau đó từng đạo quang hoa lần nữa bắn ra, ngưng tụ ra Phó Thuần Dương hư ảnh. "Tô huynh đệ, gần nhất vừa vặn rất tốt. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới tìm ta?" "Tự nhiên là có sự tình thương lượng. Phó công tử, ta liền không cùng ngươi vòng vo. Gần nhất trong triều đình phong vân biến sắc, các phương thế lực không ngừng chiến đấu. Các ngươi Phó gia cùng Tam hoàng tử, có phải hay không có chút bị áp chế?" Tô Hạo Thần trực tiếp đương đạo, nhìn đến trong triều đình sự tình, cũng đã làm cho thiên hạ đều biết. Bất quá cũng không kỳ quái. Bây giờ thái tử chi vị được chú ý, phía dưới thế nhưng là có vô số con mắt, đều tại nhìn chằm chằm trong kinh thành trụ cột đây. Nơi này ban đêm xảy ra chuyện gì, trời chưa sáng liền có thể truyền khắp toàn bộ thần triều. Phó Thuần Dương cười khổ lắc đầu. "Người nói không sai, bây giờ chúng ta Phó gia cùng Tam hoàng tử xác thực hơi có vẻ yếu thế. Đại hoàng tử thực lực cuối cùng vẫn là so Tam hoàng tử mạnh chút. Bất quá cường cũng có hạn, cho nên mặc dù bây giờ là bọn họ hơi chiếm thượng phong, nhưng lại còn không cách nào triệt để đem chúng ta ngăn chặn. Nói đến cùng vẫn là thực lực." Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái. "Phó công tử, hiện tại ta có một cái biện pháp, có thể giúp các ngươi suy yếu rất lớn Vũ Văn gia thực lực. Chỉ cần Vũ Văn gia hao tổn số lớn cao thủ, tự nhiên cũng liền tương đương suy yếu đại hoàng tử. Như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee-de- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.